Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, Mai Rùa Bói Toán. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Kỳ thật ở Thổ Kê Bộ Lạc Hỏa Chủng bắt đẩn lên mãnh liệt chấn động khi sở hữu Thổ Kê Bộ Lạc tương ứng thành viên đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được điểm này, bởi vì bọn họ đều hiện trong cơ thể đồ đằng chi lực. Bắt đầu mạnh yếu không đồng nhất dao động lên. Hỏa chủng đối với nguyên thủy thời đại dân bản xứ bộ lạc tới nói, này tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên cũng là ở cảm thấy hỏa chủng bởi vì không biết nguyên nhân bắt đầu sinh chấn động khi, hoảng sợ thần sắc xuất hiện ở Thổ Kê Bộ Lạc mỗi một vị thành viên trên mặt. Tiếp theo, vị trí với Thổ Kê thành phạm vi bộ lạc thành viên. Toàn bộ mục đích bản thân hướng về trong thành tâm thạch điện chạy đến. Bình thường bộ lạc thành viên đuổi tới thạch điện ngoại thời điểm đều yên lặng dừng bước, mà trong đó tự giữ thân phận cũng đủ lớn nhỏ lãnh nhóm đều vội vội vàng vàng bước vào thạch điện. Sau đó bọn họ liền thấy được hỏa chủng bên dị thường chật vật vu, còn có không ngừng quay cuồng bộ lạc hỏa chủng. Đối này tuy rằng bọn họ trong lòng lòng nóng như lửa đốt, chính là lại thật sự là lấy không ra nửa điểm hữu hạn biện pháp. Thẳng đến vô lực nhìn hỏa chủng ở chấn động chừng nửa giờ thời gian sau, lúc này mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Vu, đây là có chuyện gì? Là cái nào không biết sống chết bộ lạc ở phía sau giở trò quỷ? Thỉnh nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức mang theo Thổ Kê Bộ Lạc chiến sĩ đi san bằng cái này tự tìm tử lộ bộ lạc. Vì một gã đại hán rít gào lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Mặt khác Thổ Kê Bộ Lạc lãnh cũng là sôi nổi kêu gào cùng loại lời nói, làm này gian thạch điện không khí biến đằng đằng sát khí. Tên này vì đại hán tuổi tác lấy năm gần 50, chính là cả người trên dưới không thấy nửa điểm lão thái. Đại lãnh thời tiết lỏa lồ ở da bào ngoại hai tay thượng, tràn đầy nham thạch giống nhau cứng rắn cơ bắp, phối hợp trên mặt một cái thật dài vết sẹo, có nói không nên lời hung hãn hương vị. Nếu là Ngưu Bức lúc này nhìn đến ở đây một chúng lãnh nói, hắn nhất định sẽ kinh ngạc hiện. Thổ Kê Bộ Lạc cùng hắn gặp qua sở hữu dân bản xứ ở diện mạo phía trên có rất lớn bất đồng, bởi vì những người này đầu nhan sắc hồng, trong mắt càng là mang theo rõ ràng màu xanh biếc. Thổ Kê Bộ Lạc vu ở hai gã học đồ bộ dáng nâng hạ đứng dậy, thẳng đến làm ra một cái im miệng thủ thế lúc sau, mãn thạch điện ồn ào kêu gào thanh lúc này mới bình phục xuống dưới. Lúc này vu mới chậm rãi mở miệng, ta hiện tại còn không biết là cái nào bộ lạc đang làm trò quỷ. Bất quá bọn họ tuyệt đối không đem pháp giống ngầm lão thử giống nhau trốn tránh lên. Thổ mục, đi đem ta bói toán dùng huyền mặc, còn có mai rùa mấy thứ này lấy lại đây. Bên cạnh hắn một cái học đồ nghe vậy, vội vã hướng về thạch điện sau phòng ngủ vội vàng chạy tới. Thực mau liền ôm lại đây một cái không nhỏ dây mây tiểu khung. Tiểu khung bên trong một cái hoa văn rõ ràng mai rùa dị thường bắt mắt. Ở đây một chúng Thổ Kê Bộ Lạc lãnh nhìn thấy bọn họ vu tính toán sử dụng loại này cực nhỏ sử dụng bói toán thủ đoạn sau, trong lòng đại định rồi lên. Ở bọn họ xem ra tìm ra phía sau màn độc thủ đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Ở bọn họ nỗ lực ngừng thở sau, mắt thấy bọn họ vu dùng ngón tay ở một cái tiểu thạch trong chén lầy dính thượng một chút huyền mặc, sau đó ở mai rùa thượng vẽ lên. Bất quá là một ít, thoạt nhìn lung tung rối loạn lung tung đường cong, vu lại là bôi tương đương cố hết sức, thường thường mấy phút đồng hồ thời gian mới có thể họa ra một cái. Cuối cùng, ở mai rùa trên lưng bất quá ít ỏi mấy ngày đường cong họa xong lúc sau, vu trên trán cư nhiên treo đầy mồ hôi. Đối với như vậy kỳ dị cảnh tượng, một chúng Thổ Kê Bộ Lạc lãnh nhóm chẳng những không có nửa điểm châm biếm, ngược lại là trên mặt treo đầy bất giác minh lợi biểu tình. Họa xong rồi đường cong lúc sau, vu là hình như là hao phí cực đại tinh lực, lúc sau ở hai gã học đồ hầu hạ hạ uống lên lướt nước, hơn nữa ngồi sau một lát mới bắt đầu hắn bước tiếp theo động tác. chỉ thấy hắn lập tức cầm lấy họa hảo hoa văn mai rùa, đặt ở hỏa chủng thượng nướng thiêu lên. Ở cái này trong quá trình, hắn tay ai hỏa chủng cực gần, thần kỳ một màn xuất hiện, bị hắn cầm trong tay mai rùa ở cực nóng hạ, ra từng trận kỳ dị đốt trọi vị, nhưng là vu kia chi đặt ở hỏa chủng thượng tay, lại là nửa điểm sự tình đều không có, liền căn lông tơ đều không có thiếu rớt. Vương bát xác ở hỏa chủng thượng bị nướng thiêu chừng 10 phút thời gian sau, bỗng nhiên sạch một tiếng vang nhỏ sau, mai rùa thượng nứt ra rồi có vài vết rạn. Cực kỳ trùng hợp chính là, này đó vết rạn toàn bộ đều ở phía trước vu sở họa thượng những cái đó đường cong thượng. Vu lúc này mới đem cánh tay thu trở về, tiếp theo dùng tay phải ngón trỏ ấn ở mai rùa vết rạn thượng. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại, cùng chi đồng thời, tay phải ngón trỏ theo những cái đó vết rạn chậm rãi di động lên. Hồi lâu lúc sau, vu mới mở mắt, đối với một chúng thổ kê bộ lạc lãnh nhóm hỏi đến. Các ngươi còn nhớ rõ Hắc Thạch bộ lạc sao? Hắc Thạch bộ lạc, một chúng lãnh nhóm lâm vào trầm tư, trong miệng không khỏi chính mình nói thầm lên. Cuối cùng vẫn là vì tên kia đại hán trước tiên nghĩ đến. Hắn không phải thực xác định hỏi đến. Vu, ngài chỉ chính là lúc trước chúng ta từ Bình Nguyên Trung Bộ di chuyển đến nơi đây khi bị chúng ta tiêu diệt cái kia bản địa Hắc Thạch bộ lạc. Vu gật đầu xem như xác nhận đại hán đoán không sai. Bất quá vẫn là sửa đúng trong đó sai lầm. Hắc Thạch bộ lạc cũng không có hoàn toàn diệt vong. Bọn họ những cái đó còn sót lại không biết chạy trốn tới nơi nào. Lại lần nữa sinh sản xuống dưới. Hiện tại là Hắc Thạch bộ lạc người lại đã trở lại. Hơn nữa đã tiến vào lãnh địa của chúng ta. Chúng ta hỏa chủng đã từng cắn nuốt qua Hắc Thạch bộ lạc một bộ phận hỏa chủng. Nhưng là bởi vì một khác bộ phận hỏa chủng vẫn luôn tồn tại. Chúng ta hỏa chủng vẫn luôn không có cách nào đem cắn nuốt rớt này một bộ phận tiêu hóa. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một chúng lãnh nhóm nghe vậy, cuối cùng là hiểu được lần này hỏa chủng dị biến nguyên do. Vẫn là như vậy danh đại hán mở miệng hỏi đến. Vu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không biết Hắc Thạch bộ lạc còn sót lại tránh ở nơi nào. Bằng không lại đem này đó dư nghiệt giết sạch. Hết thảy còn không phải là giải quyết. Thổ lịch ngươi không cần sốt ruột. Vu trên mặt vẻ mặt nhẹ. Nhàng biểu tình. Mai rùa bói toán nói cho ta. Liền tại đây đoạn thời gian chung. Vị kia đã bước lên chúng ta lãnh địa Hắc Thạch bộ lạc dư nghiệt. Sẽ đi vào chúng ta trong thành. Kế tiếp sự tình. Ngươi tổng biết nên làm như thế nào đi. Tên kia gọi là thổ lịch đại hán cắn răng nói. Vu, ngài cứ yên tâm hảo. Nếu tên kia dư nghiệt dám can đảm không biết sống chết đưa tới cửa tới. Chúng ta liền nhất định có thể đem hắn tìm ra. Sau đó ép hỏi ra Hắc Thạch bộ lạc hiện giờ rơi xuống. Đồ đằng giấu vết thứ này chính là không có biện pháp che giấu. Từ ngày này bắt đầu. Thổ kê bộ lạc đại lượng chiến sĩ kết bè kết đội. Bắt đầu ở thổ kê trong thành lắc lư. Những cái đó trong khoảng thời gian này trải qua nơi này phần ngoài lạc nhân viên. Trong lúc nhất thời chính là đổ đại mốc. Chẳng những ở vào thành thời điểm. Yêu cầu bị cởi hết kiểm tra một lần. Ngay cả ở trong thành hành tẩu khi. Làm không hảo cũng sẽ đột nhiên bị một đám tráng hán lay cái tinh quang. Chẳng sợ thời đại này ra cửa bên ngoài đều là nam nhân. Chính là cái loại này mặc danh xấu hổ và giận dữ cảm giác. Cũng là làm các nàng tức giận không thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.